Chàng rể chiến thần, chương 3048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3048, Dương Chấn dùng lực tỉnh thần nhắm chuẩn vào mắt các cao thủ nhà họ Khương, sau đó dẫn những lưỡi dao bằng nước do sức mạnh nguyên tố thủy của mình ngưng tụ thành bàn thẳng vào đó. Anh ra tay quá bất ngờ nên mới có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho bọn họ đến thế trái lại. Bên đội hộ vệ ảnh tử, không một ai bị thương, những lưỡi dao bằng nước cực sắc bén này dường như có mắt, luồn lách tránh bọn họ một cách hoàn hảo. Kẻ nào đánh lén? Khương Nham nhìn đám cao thủ bên mình bị thương la liệt, giận dữ giống to. Sau vài giây ngây dại, cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử nhanh chóng tỉnh táo lại, tất cả đều mừng rỡ, đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử hét lớn, giết. Ngay lập tức, toàn bộ đội hộ vệ ảnh tử đều lao về phía cao thủ nhà họ Khương. Ban đầu, cao thủ nhà họ Khương còn chiếm được ưu thế trước đội hộ vệ ảnh tử, nhưng sau khi một số cao thủ của nhà họ Khương bị những lưỡi dao bằng nước của Dương Chấn chọc mù mắt, áp lực của đội hộ vệ ảnh tử đã giảm đi rất nhiều, bọn họ bắt đầu tiến hành phản công mạnh mẽ lại đám cao thủ nhà họ Khương. Trong khi đó, đám cao thủ nhà họ Khương liên tiếp ngã ra đất. Khương Nham chứng kiến hết thảy, sạc mặt đã âm trầm đến tột đỉnh, ông ta nghiến răng nói. Hôm nay, nhất định phải diệt bằng được mục phủ này. Nói xong, ông ta đích thân xông tới. Bản thân Khương Nham chính là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu đã gần ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có thêm sự gia nhập của ông ta, ưu thế của đội hộ vệ ảnh tử lập tức biến mất. Mà lúc này, khí thế võ thuật trong căn phòng của kiếm khách ảnh tử đang ngày càng mạnh lên, kiếm ý trong khoảng không phía trên mục phủ cũng đã đạt tới độ mạnh cao nhất, dường như đã hình thành một cơn lốc kiếm ý vây quanh khoảng không này. Không ổn, kiếm khách ảnh tử sắp đột phá, các ông chặn bọn họ lại, để tôi đi giết ông ta. Cảm nhận được kiếm ý cực kỳ hùng mạnh trên bầu trời mục phủ, Khương Nham lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng rồi xông thẳng vào căn phòng nơi kiếm khách ảnh tử đang đột phá. Cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử thấy thế thì đều thay đổi sắc mặt. Giết, không được để ông ta cắt đứt quá trình kiếm khách ảnh tử đột phá. Tất cả mọi người, đột phá tại chối. Đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử vừa lên tiếng, khí thế võ thuật trên người cũng đã tăng vọt. Giây tiếp theo. Cảnh giới võ thuật của đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử đã lập tức đột phá lên tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, khí thế võ thuật của các cao thủ khác trong đội hộ vệ ảnh tử cũng liên tiếp bùng phát, đột phá lên cảnh giới cao hơn. Đám cao thủ nhà họ Khương thấy thế, tất cả đều ngây ra, như không thể tin vào mắt mình. Chợt một cao thủ nhà họ Khương hô lên, bọn họ đang dùng bí pháp cưỡng chế đột phá cảnh giới võ thuật, chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ, có lẽ đời này. Cảnh giới võ thuật của họ sẽ không thể tiến bộ thêm nữa. Nghe người này nói xong, tất cả mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cách chương.